Bách Luyện Thành Tiên, quyển 8 chương 3920, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Góc truyện audio.com, kia thần thức của hắn cuối cùng mạnh cỡ bao nhiêu đây không có người hiểu được. Đã trải qua như vậy một cuộc đại chiến, đường đường vạn hiểu tiên quân rõ ràng đều không có nắm rõ Lâm Hiên sâu cạn mạnh yếu. Cái này không thể không nhắc lên có chút khó tin, nếu không có tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ ai cũng không thể nào tin nổi. Mà làm như tạo thành đây hết thảy người khởi xướng, Lâm Hiên lại càng phát lộ ra thần bí khó lường. Không có ai biết hắn sâu cạn như thế nào, mà đây cũng là Lâm Hiên chỗ đáng sợ nhất. Liền tức giận bất bình Hắc Hồng Vương đều đối với Lâm Hiên là tâm phục khẩu phục. Một bên Hắc Phượng yêu nữ đồng dạng may mắn không có đầu óc nóng lên phát nhiệt đối hắn khởi xướng khiêu chiến cái gì, nếu không nhất định là tự rước lấy nhục. Duy nhất đối thủ cũng chỉ còn lại có trước mắt Vạn Hiểu Tiên Quân rồi. Hắn ở đây thất bại một lần về sau lại sẽ làm ra hạng gì lựa chọn? Không có người rõ ràng, tất cả mọi người đang chờ đợi một hợp lý trả lời thuyết phục. Ván đầu tiên đa tạ rồi, kế tiếp pháp lực tỉ thí, đạo hữu còn ý định lại để cho Lâm Mỗ trước xuất thủ sao? Lâm Hiên nhàn nhạt thanh âm truyền vào lỗ tai, như cũ là nhất phái mây trôi nước chảy chi sắc. Không cần, lão hủ nhận thua, nguyện ý phụng Lâm đạo hữu làm cái này tiên đạo minh minh chủ. Vạn Hiểu Tiên Quân lại hai tay nhún, ngoài dự đoán mọi người thanh âm truyền vào lỗ tai. Cái gì, ở đây tu sĩ, đại bộ phận cho là mình nghe lầm, không phải nói tỉ thí ba trận sao, như thế nào mới thua một ván liền bó tay nhận thức thua. Vạn Hiểu Tiên Quân trước một khắc còn hùng hổ dọa người, cái này tương phản có phải hay không cũng có chút quá lớn. Liền Lâm Hiên cũng lông mày nhướng lên, bình tĩnh khuôn mặt không che giấu chút nào lộ ra vài phần vẻ ngoài ý muốn. Lâm Mỗ không có nghe lầm, đạo hữu cái này không có ý định dựng lên. Đúng vậy, lão hủ nhận thua, nguyện ý phụng đạo hữu làm minh chủ. Vạn Hiểu Tiên Quân thanh âm thập phần rõ ràng, mà hắn làm ra như vậy quyết định biện pháp tự nhiên là trải qua nghĩ sâu tính kỹ đấy. Là vì khiếp đảm sợ hãi sao? Đáp án đương nhiên là chối bỏ đấy. Chính là đối mặt tán tiên yêu vương, Vạn Hiểu Tiên Quân cũng không thấy được sẽ nhượng bộ. Chẳng qua là cái này Lâm Hiên quá thần bí. Ngắn ngủn thời gian, như sao trời quật khởi, tốc độ so với năm đó Atula cũng không thua bao nhiêu. Thậm chí có thể nói, vẫn còn hơn, thần thức như thế không hợp thói thường, pháp tướng cũng cường đại đến có thể đem Hắc Hồng Vương đơn giản đánh bại tình trạng. Như hắn vẻn vẹn có một chút sở trường, còn có thể là trùng hợp mà có hai điểm rất giỏi địa phương tựu không khả năng là vận khí rồi. Bởi vậy phỏng đoán kia pháp lực cũng tốt, lĩnh vực cũng thế, nhất định bất phàm. Tiếp theo tỉ thí chính mình tuy rằng không nhất định sẽ thua. Nhưng hy vọng thắng lợi cũng là cực kỳ bé nhỏ. Huống chi coi như là thắng thì đã có sao, mình đã không có gì hy vọng tại tu hành trên đường tiếp tục đột phá, mà cái này Lâm tiểu tử tiềm lực nhưng là sâu không lường được. Lùi một vạn bước nói coi như là hắn hiện tại không kịp chính mình, theo thời gian trôi qua đem chính mình vượt qua cũng là sớm muộn địa phương. Đã như vậy chính mình khẳng định phải từ lâu dài cân nhắc hà tất ngây ngốc dưới cây cái này thì một cái cường địch. Như vậy gọi ngu không ai bằng, còn không bằng thấy tốt thì lấy, đã miễn cho xấu mặt. Góc truyện audio.com, cũng ít nhiều cho Lâm Hiên một điểm tình cảm coi như là kết xuống thiện duyên. Nhất cử lưỡng tiện cớ sao mà không làm đây, cho nên, Vạn Hiểu Tiên Quân mới làm ra quyết định. Nguyện ý phụng Lâm Hiên làm cái này minh chủ, mà theo hắn rời khỏi, để ngang Lâm Hiên phía trước lớn nhất chướng ngại cũng liền quét dọn. Ở đây tu tiên giả, hầu như đều không có dị nghị. Như trước không có tỏ thái độ đấy, giải rác không có mấy. Trong đó tôn quý nhất đấy, không phải Hắc Phượng cốc cốc chủ, không cần phải nói. Chính là Hắc Phượng yêu vương rồi. Không biết nàng lại sẽ làm gì lựa chọn, là tỏ thái độ ủng hộ Lâm Hiên đâu rồi, hay vẫn là nhảy ra làm chướng ngại vật. Gặp ánh mắt của mọi người đều tập trung vào trên người mình, Hắc Phượng yêu nữ trên mặt lộ ra một tia xấu hổ, cũng không thấy nàng làm cái gì động tác nhân lại đột nhiên từ tại chỗ biến mất. Sau một khắc đi vào Lâm Hiên trước người trăm trượng dư cười cười nói dịu dàng cũng không mang mảy may địch ý, hướng về phía Lâm Hiên dịu dàng khẽ chào. Tiểu muội điểm ấy không quan trọng đạo hạnh, lại nào dám cùng Lâm huynh tranh chấp đâu rồi, Du Linh bất tài, nguyện ý phụng Lâm đạo hữu làm cái này minh chủ. Du Linh, Lâm Hiên không khỏi sờ lên cái mũi, nhớ rõ chính mình đã từng thấy qua một độ kiếp sơ kỳ yêu tu tự hồ cũng bộ có một chút yêu phượng huyết thống, bất quá tự hồ gọi Du Lâm, chợt nghe xong chênh lệch dường như, nhưng cẩn thận phân biệt nhưng là hoàn toàn bất đồng đấy. Liền Hắc Phượng yêu vương cũng tỏ vẻ lui túc còn lại khách ở bên trong coi như là như trước có nhân ngấp nghé minh chủ cũng chỉ dám tại trong lòng nghĩ nghĩ mà thôi. Tu tiên giới này đây cường giả vi tôn đấy cùng cái này như là quái vật giống như Lâm tiểu tử tranh đoạt đây không phải là ông cụ thắt cổ ngại mạng dài sao. không có người phải làm như vậy. Tu sĩ bên trong chưa bao giờ thiếu tham lam gia hỏa, nhưng chính thức ngu xuẩn đấy, lại cũng không nhiều. Quần hùng khuất phục, đến tận đây, Lâm Hiên mưu đồ đoạt quyền minh chủ, đã đến mục đích chung tình trạng. Còn không có tỏ thái độ yêu tu cùng nhân tộc giờ phút này cũng đều nhao nhao gào thét lớn muốn Lâm Hiên kế nhậm minh chủ. Bọn hắn trong nội tâm đều tại biết vậy chẳng làm, sớm biết là loại kết quả này, nên sớm một chút tỏ thái độ ủng hộ. Lâm Hiên trên mặt biểu lộ như cũ là không hề bận tâm. Nói thật chính là một cái tiên đạo minh minh chủ, hắn cũng không cho rằng như thế nào được nếu như không phải là vì Vân Ẩn Tông, hắn mới không muốn đến ra cái này danh tiếng. Cho nên leo lên mỗi người thủy tiên tam xích, thèm chảy nước miếng, minh chủ bảo tọa, Lâm Hiên biểu lộ như cũ là bình tĩnh đấy. Nhưng mà lần này thần thái rơi tại trong mắt mọi người, thì càng hiện ra Lâm Hiên sâu không lường được. Liền như vậy vinh quang cũng không lộ ra màu sắc cái này Lâm tiểu tử bước vào tu tiên giới, thật sự mới mấy nghìn năm sao. Cùng Lâm Hiên bình tĩnh biểu lộ so sánh với, họ Long thiếu niên thế nhưng là vui mừng động màu sắc. Quá hạnh phúc, Lâm sư đệ như nguyện ngồi trên minh chủ, đối với Vân Ẩn Tông mà nói tự nhiên là có thiên đại chỗ tốt. Từ nay về sau, phóng nhãn Hàn Long giới, Vân Ẩn Tông đệ nhất tông môn vinh quang đem không thể lay động. Trong lúc nhất thời, họ Long thiếu niên nước mắt lại mơ hồ con mắt. Lời này nghe có chút không hợp thói thường, nhưng lúc này tâm tình của hắn chắc chắn kích động đã đến tột đỉnh tình trạng. Góc truyện audio.com, ngẫm lại a, năm đó Vân Ẩn Tông tuy rằng cũng coi như danh môn đại phái, thế nhưng bất quá là bởi vì thiên cư chú góc liền toàn bộ Hàn Long giới mà nói, căn bản chính là quy mô thứ hạng không coi vào đâu. Nếu không có Lâm sư đệ gia nhập Vân Ẩn Tông tu sĩ đừng nói mưu đồ đoạt quyền minh chủ, mặc dù gia nhập tiên đạo minh cũng chỉ sẽ biến thành pháo hôi bình thường nhân vật. Ngẫm lại cái này trước sau tương phản, hắn sao có thể không cảm thấy hạnh phúc. Đối với Lâm sư đệ cảm kích càng đã đến tột đỉnh tình trạng. Cuồn cuộn phong cách cổ xưa tiếng chuông truyền vào lỗ tai, xung quanh bốn phía đột nhiên vang lên bồng bềnh mịt mịt mù mù tiên nhạc. Thanh âm kia tuy rằng xa xưa, lại tràn đầy vui sướng khí tức. Sau đó mọi người hướng phía bốn phía tản đi, bầu trời chẳng biết lúc nào cũng trong sáng đứng lên, mùi thơm xông vào mũi, giữa không trung đột nhiên đều ra một đám mặc thải y thị nữ. Nhẹ nhàng nhảy múa trong đó còn có người nghình cổ hát vang, chỉ chốc lát sau, lại xuất hiện một ít thủy thú cùng với tiên hạc nhao nhao gia nhập vào chúc mừng hàng ngũ rồi. Lúc này đây tiên minh đại hội nguyên bản chính là vì đề cử minh chủ, bất luận ai có thể hỏi đỉnh bảo tọa chúc mừng nghi thức cũng sớm đã chuẩn bị xong. Hết thảy đều lộ ra đâu vào đấy, rất nhanh toàn bộ xung quanh liền đều tràn đầy sung sướng không khí. Cách chương.